Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112. Đệ nhất 1-2 chương. Vu Nam cho Trạm Húc Dương bưng một tiểu đĩa sơn tra cao tiêu thực. Chính mình phủng một chén dưa hấu nước chậm rãi uống. Nguyên bản ta là suy nghĩ một bên tích góp năng lượng tinh đổi lấy sau này cần dùng đến thiết bị. Một bên lưới chúng ta cần nhân tài, nhưng là chúng ta xung quanh vòng tròn quá nhỏ, chuyên nghiệp nhân tài cũng quá thiếu. Tuy nói này đó cũng có thể ở căn cứ thanh danh đánh ra đi sau này từ từ tích lũy. Thế nhưng rất hiển nhiên, chỉ có chúng ta này con mèo nhỏ tam hai, cho dù ta bắt được tinh thành, Nga, chính là ta lần trước nói cho ngươi biết cái kia thành lập căn cứ trang bị, nàng giải thích nói. Ta minh bạch Trạm Húc Dương làm cứ việc một nói tiếp thủ thế. Cho dù ta lấy được, chúng ta mấy người này cũng không có biện pháp thành lập một cái trụ sở, nàng cười một tiếng. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Chỉ có chúng ta 3-5 cá nhân, hoặc là mười mấy người sinh hoạt tại một tòa thành thị trung tình hình, ta minh bạch băn khoăn. Của ngươi, ngươi đã hiện tại liền nói ra, nhất định là có biện pháp giải quyết đi. Hắn chọc khởi một tiểu khối sơn tra cao bỏ vào trong miệng. Lập tức toan cả khuôn mặt đô nhíu lại, thật toan, nào có như vậy toan. Rõ ràng là ngươi bất thích ăn chua mới sẽ cảm thấy đặc biệt toan, Vu Nam phiết bĩu môi. Ta tính toán mua mấy nghĩ thật người máy, tát ra để cho bọn họ cho ta lưới nhân tài đi. Chờ ta các căn cứ thành lập. Thu hồi lại đến là được nghĩ thật người máy đô đi ra Trạm Húc Dương biểu tình tương đương. Đặc sắc cũng không tốt lộng đi. Vu Nam bất đắc dĩ gật gật đầu. Ta hiện tại chỉ thấu đủ một số lượng. Loại này người máy là cao cấp trí năng người máy một loại. Theo bề ngoài rất khó nhìn ra cùng nhân loại bất đồng. Khuyết điểm chính là hao tổn suất tương đối cao. Bản thân nó phòng ngự năng lực cũng không phải là rất mạnh. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, dẫn đến ra tầng ngoài bị phá hư, người khác liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nó bản chất, chẳng lẽ sẽ không có chất lượng khá. Hơn một chút sao, nàng thở dài, có, cấp thứ hai giá lật gấp 3, cũng chỉ có thể đạt được chống đối độn khí trình độ, nàng trái lại muốn mua cao cấp nhất. Thế nhưng kia giá cũng thật quý a. Nàng thà rằng đem những năng lượng này toàn xuống giữ lại mua tinh thành. Tiện nghi không hảo hóa, vạn nhất tham tiện nghi cho mình rước lấy phiền phức liền gặp. Đến lúc đó hối hận cũng không kịp, Trạm Húc Dương không đồng ý nói. Vu Nam lắc lắc đầu, không cần lo lắng có phiền phức, này cái người máy có thể đạt ra tiêu hủy trình tự. Một khi bị người khác phát hiện vấn đề liền sẽ tự động tiêu hủy. Bất quá bởi vậy thành phẩm cũng là đề cao thật lớn, đã như vậy. Còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền mua cái chất lượng không có trở ngại. Cứ việc thời gian kéo được so sánh lâu, thế nhưng hữu hiệu lợi dụng suất càng cao. Trạm Húc Dương theo trong tay nàng cầm lấy dưa hấu nước. Hút lưu hai cái, Vu Nam ở thương nội thành lật một chút, vậy mua 4 cấp loại này đi. Phòng ngự năng lực cùng chúng ta chiến hồn không sai biệt lắm. Hẳn là đủ, đắt nữa nàng liền thực sự mua không nổi. Liền loại này 4 cấp còn muốn 15.000 điểm năng lượng trị đâu. Đại khái lúc nào có thể mua được, nàng lập tức ủ rũ, nếu như dựa theo tốc độ bây giờ, hơn nữa không hề mua cái khác bất luận cái gì thứ khác. Đại khái cần 4 năm mơ siêu cũng tức là nói thực tế cần thời gian khả năng cần 5 năm thậm chí càng lâu. Trừ phi nàng có thể vào dịp này tìm được thu hoạch cao cấp hơn biệt năng lượng tinh phương pháp. Trạm Húc Dương không nói chuyện, một lát sau, mới thở dài một hơi, chỉ có thể như vậy. Đáng tiếc không có biện pháp chính mình sinh sản, bằng không ngươi cũng không cần như thế xoắn suýt. Vu Nam nhanh trí khẽ động, đem lời của hắn ký ở trong lòng, hai người cùng một chỗ đợi cho tới gần đi ngủ, chờ Trạm Húc Dương đi rồi. Vu Nam rửa mặt đánh răng thu thập xong chính mình, nằm ở trên giường bắt đầu lay năng lượng trị thương nội thành gì đó. Trước tìm có thể bảo mật phương pháp, khoa học kỹ thuật loại lý cơ hồ cũng không cần suy tính. Của nàng tìm kiếm trọng điểm đặt ở tu chân cùng ma huyễn loại lý. bởi không có càng tế công năng phân loại, nàng cũng chỉ có thể ở rộng lượng vật phẩm chung chậm rãi tìm kiếm mơ siêu ân. Bỗng nhiên, nàng ở bùa chú loại chung tìm được một loại gọi là gông xiềng phù. Phối hợp bảo mật phù sử dụng là có thể đạt được nàng cần hiệu quả. Một bộ chỉ cần 6 điểm năng lượng trị, duy nhất có chút phiền phức chính là phương pháp sử dụng. Loại này tu chân loại bùa chú cần chuyển nhập linh lực hoặc là năng lượng tinh trung năng lượng mới. Có thể sử dụng, Vu Nam không xác định nếu như dùng dị năng có phải hay không cũng có thể đạt được tương đồng hiệu. Quả, còn có một loại gọi là cấm chế phù, cũng có thể đạt được đồng dạng hiệu quả, bất quá đồng dạng cần linh lực thúc đẩy. Mặc kệ dị năng có thể hay không thay thế linh lực sử dụng, nàng cũng được trước làm tốt xấu nhất tính toán, năng lượng tinh nội năng lượng khẳng định có đạo ra biện pháp. Nàng còn phải đến khoa học kỹ thuật loại lý đi tìm một chút. Thùng thùng thùng, tiểu nam mơ siêu ân, Vu Nam mở chua chát mắt. Còn chưa có tỉnh đâu. Vu Nam híp mắt thấy Trạm Húc Dương đi tới, mắt vừa đóng lại nằm hồi trên gối. Thức đêm ngao đến sáng sớm, mới đem cần dùng đến gì đó góp đủ, đến bây giờ nàng mới ngủ 2-3 tiếng đồng hồ mà thôi. Ân, nàng lại hừ hừ một tiếng, mau lục điểm mới ngủ, vậy ngươi ngủ tiếp đi. Ta đi ra ngoài một chuyến, Trạm Húc Dương ở môi nàng khẽ hôn một cái. Ân, Vu Nam mơ mơ màng màng ứng thanh, xoay người lại ngủ, chờ nàng tỉnh ngủ, đã là hơn 3 giờ chiều. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu tiến vào, có chút chói mắt, nàng thân thủ cản chặn, lại nằm một hồi, mới xoay người rời giường, rửa sấu hoàn xuống lầu, liền thấy Vu Trấn Thanh đang ngồi ở phòng khách trên sofa cùng Dai Dai ngoạn phiên thằng trò. Chơi, rời giường, đói bụng không? Nghe thấy thanh âm, hắn ngẩng đầu hỏi, tiểu nam tỉ tỉ, Dai Dai cũng trở về đầu hô một tiếng. Ân, Vu Nam ứng thanh. Ngáp một cái, một thí, luồng ngồi vào trên sofa, nàng vẫy vẫy có còn có chút choáng váng đầu. Húc Dương không có ở ra. Sáng sớm liền đi ra ngoài, Vu Trấn Thanh trả lời nói. Nga, đối, Vu Nam nhớ mang máng hình như là có như thế một hồi sự. Nàng lại đánh cùng ngáp, ngồi phát một hồi ngốc, đứng dậy hướng tại chu phòng đi. Tương hoa móng heo ăn đi, nghe nói ăn móng heo có lợi cho vết thương khép lại. Người muốn ăn liền tương đi, Vu Trấn Thanh đáp lại nói. Dai Dai đâu, có cái gì muốn ăn không có. Một hoa tương ra, Vu Nam một bên hỏi. Vừa đi tiến phòng bếp, ta muốn ăn đùi gà, Dai Dai nói. Hảo, đùi gà, Vu Nam đáp ứng. Canh là nước luộc thêm canh loãng, lại để vào móng heo, giò, đuôi. Heo lưỡi, đùi gà, vịt chân, cùng với số lượng vừa phải hương liệu, một ngụm đường kính 40cm chõ bị tắc cái tràn đầy. Nguyên bản trong kế hoạch còn có tim heo cùng tai, hiện tại chỉ có thể chứ, đảng nổ súng, đảng canh sôi, truyền tiểu hỏa lại nấu thượng 2.5 tiếng đồng hồ, dạ hoa lượng lạnh là có thể tùy ăn tùy lấy, đang chờ đợi tương hóa dạ hoa đồng thời. Vu Nam thuận tiện đem cơm chiều cũng làm ra, thẳng đến người một nhà ăn no, Trạm Húc Dương mới từ bên ngoài trở về, thế nào hiện tại mới trở về, ăn cơm không, Vu Nam đứng dậy nghênh đón, Trạm Húc Dương ở bên má nàng thượng vang dội ba, một chút, biết chúng ta có ăn ngon, liền không có ở bên ngoài ăn, hắn quay đầu cùng Vu Trấn Thanh lên tiếng chào hỏi, gột rửa tay. Ta đi cho ngươi bưng cơm mơ siêu, hảo Trạm Húc Dương đáp ứng một tiếng. Đi vào phòng vệ sinh, Vu Nam đi phòng bếp bưng ra thượng có thừa ôn thức ăn, ta hôm nay tương một chút giò gì gì đó. Ngươi có ăn hay không? Cho ngươi tiếp điểm nhi. Thấy hắn ngồi vào trước bàn ăn, nàng hỏi, một hồi đi, chờ ta ăn xong cơm cầm đương đồ ăn vặt ăn, Trạm Húc Dương lay một ngụm cơm nói. Vu Nam chống cằm, ngồi ở bên cạnh chờ hắn ăn cơm mơ siêu, ngủ đến vài điểm tỉnh. Hắn thêm một chiếc đũa thái hỏi. Hơn 3 điểm đi, không đến tứ điểm mơ siêu, các ngươi ăn trước. Ta lên lầu trong phòng khách Vu Trấn Thanh nói. Vu Nam vội vã đáp một tiếng. Sau đó liền nghe thấy hắn lên thang lầu thanh âm mơ siêu ta tìm được một tổ phù. hẳn là có thể giải quyết bảo mật vấn đề, thế nhưng không xác định chính mình có thể hay không sử dụng. Chờ ngươi ăn xong cơm giúp thử một chút bấy, một lát sau. Nàng thấp giọng nói, kỳ thực Dai Dai không ở dưới lầu, Vu Trấn Thanh cũng lên lầu, không ai hội nghe thấy bọn họ nói chuyện, nhưng nàng còn là vô ý thức làm như vậy. Ân, có thể a Trạm Húc Dương không chút do dự nói. Đáp ứng nhanh như vậy, ngươi liền không lo lắng sao? Khóe môi nàng nhếch lên, tâm tình không tệ hỏi. Có cái gì nhưng lo lắng? Ta này hơn 100 cân thịt hôm nay sẽ theo ngươi xử trí, hắn đẩy một chút mắt. Vu Nam khúc khích bật cười. Đi, bảo đảm không đem ngươi tiện. Bán, chờ Trạm Húc Dương ăn xong cơm, thu thập bàn. Hai người trở lại Vu Nam gian phòng, Vu Nam đem hai lá bùa lấy ra, dựa theo nói rõ lý miêu tả, đem gông xiềng phù giao cho Trạm Húc Dương, chính nàng cầm trong tay bảo mật phù, chuẩn bị lạp nàng xem Trạm Húc Dương nói, ta chuẩn bị xong, hắn gật gật đầu, Vu Nam khống chế trong cơ thể dị năng đạo nhập chú phù chung, lại phát hiện không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là tượng nàng chế tác chìa khóa lúc như vậy, đem dị năng chữ tồn tại lá bùa trong, không được. Ngươi đợi ta một chút, nàng thu hồi dị năng, nói với Trạm Húc Dương. Trạm Húc Dương, Vu Nam cười gượng thanh, lại lấy ra năng lượng dẫn dắt khí. Đây là một nắm tay đại tiểu màu bạc kim loại hộp. Nàng đè xuống mặt trên một cái vòng tròn hình công tác. Hộp từ giữa gian mở, mọc lên một cánh hoa dạng khay. Sau đó khống chế công tác cùng sản xuất miệng cũng sinh trưởng ra. Ở khay thượng buông một quả năng lượng tinh, những thứ ấy cánh hoa tựa như sống như nhau, đem nó bọc ở, sau đó lui về hộp trong. Lúc này khống chế công tác sáng lên, đại biểu cho có thể sử dụng. Lần này bảo đảm không có vấn đề, nàng nói. Một lần nữa cầm lên bảo mật phù, năng lượng dẫn dắt khí sản xuất miệng áp ở phù thương. Công tắc đẩy tới một đương, bảo mật phù thượng ánh bạc thoáng qua, Vu Nam lập tức dụng ý niệm đem cần bảo mật nội dung lặp lại một lần. Sau đó liền đóng cửa năng lượng sản xuất, lúc này lại là ánh bạc chợt lóe, bảo mật phù cùng gông xiềng phù đồng thời mất đi hình bóng. Thành, Vu Nam lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt ngươi thử xem thử. Có thể nói hay không nói ra ta dị năng, Trạm Húc Dương gật gật đầu. Mở miệng thử, một lát sau lại lắc đầu, không phát ra được thanh âm nào, vậy ngươi thử thử có thể hay không viết ra, nàng đem giấy bút. Đưa tới, đạt được kết quả giống nhau, Vu Nam thở phào nhẹ nhõm, triệt để yên lòng, vô pháp chủ động nói ra khỏi miệng, như vậy bị động phòng ngự hẳn là cũng sẽ không có vấn đề, xem ra là thành công. Ngày mai đưa cho tiểu thúc thúc dùng, đúng vậy. Ngươi tính toán nói như thế nào? Trạm Húc Dương ngồi vào của nàng bên giường. Cứ dựa theo ngươi hôm qua nói đi. Ăn ngay nói thật, Vu Nam cầm lên một hồng đệ cho Trạm Húc Dương. Chính nàng cũng ôm một tọa hạ chậm rãi gamer siêu những thứ này là trong viện hồng trên cây vừa mới. Kết quả, không cần lãm cũng rất ngọt, một chút cũng bất chát. Đi, Trạm Húc Dương cắn đi một miệng, hút ra bên trong mềm hóa thịt quả. Ân, Vu Nam trần trừ mở miệng, đã cái kia phù hữu dụng, ta có bí mật muốn nói cho ngươi, thế nhưng, nàng khoát khoát tay. Ra hiệu trước hết nghe nàng nói, thì thực ta ban đầu tính toán là chuẩn bị đem chuyện này lặn ở trong bụng. Thế nhưng ta biết, trừ phi ta một đời cũng không sử dụng năng lực này. Bằng không sớm muộn sẽ có lộ tẩy một ngày, cho nên lần đầu tiên lấy ra thể chất nước thuốc cho ngươi dùng sau này. Thì có vạch trần bình phá ngạ ý tứ, lúc đó ta còn muốn, nếu như ngươi hỏi, ta cái gì đô sẽ không thừa nhận, nàng cười một chút. Không ngờ ngươi cái gì cũng không có hỏi, Vu Nam thở dài. Tiếp tục nói, không thể không nói, điều này làm cho ta rất là thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng là càng lúc càng lớn đà mơ siêu kỳ thực trong lòng ngươi cũng không thoải mái đi. Nàng che miệng của hắn. Ngăn cản hắn mở miệng, biệt phủ nhận, nếu như thay đổi là ta cũng nhất định sẽ cảm thấy không thoải mái, không quan hệ tình yêu, chỉ là bởi vì mỗi người đáy lòng cũng có một phần khiếp đảm đi. không dám đem chính mình không hề bảo lưu giao cho một người khác. Sợ hãi chung có một ngày hội bị thương tổn, nàng cười một tiếng. Mang theo một chút tự diễu. Đây chính là nhân tính a, nhân tính chung ích kỷ, tỳ thực bí mật của ta, chờ một chút. Lần này thay đổi chạm húc dương che miệng của nàng ba. Ngoặc kép chấm hỏi, Vu Nam dùng ánh mắt dò hỏi. Mặc kệ ngươi muốn nói gì, ngươi đầu tiên muốn xác định sẽ không đối chính ngươi tạo thành thương tổn. Mặt khác chính là, lại lấy một phù, đem ngươi muốn nói này đó bảo vệ, hắn nhìn ánh mắt của nàng nói. Ở hắn nhìn của nàng đồng thời, kỳ thực nàng cũng đang nhìn hắn, trong ánh mắt hắn có liên quan tâm, có mừng rỡ, còn có một chút điểm khẩn trương, xem ra đối với bí mật của nàng, Trạm Húc Dương cũng không phải thật như vậy không để ý. Nàng cong lên mắt cười, yên tâm đi, bí mật của ta chính là, trên người ta có một hệ thống, Trạm Húc Dương nghi hoặc nhìn nàng, rất hiển nhiên. Thế giới này cũng không có tràn lan hệ thống tiểu thuyết tác phẩm siêu ân. Một trò chơi hệ thống, Vu Nam gật gật đầu. Kỳ thực ta trước mua gì đó đều là theo trò chơi thương nội thành mua ra tới, vậy có thể lượng. Tình đâu, không phải nói cần dùng cái kia đi mua. Chỉ có một phần là cần dùng năng lượng tinh mua. Còn có một phần là dùng trò chơi tiền, Vu Nam tê tế giải thích chính mình hệ thống. Còn có một chút phụ thêm công năng. Nói như vậy, ngươi căn bản cũng không có thứ hai dị năng. Vậy ngươi thực vật dị năng là thật, nàng nói, cái trò chơi này hệ thống là ở. Mà thế tiền liền chính mình xuất hiện, ta nghĩ, đây chưa tính là dị năng đi, Trạm Húc Dương suy tư về gật gật đầu. Nguyên lai là như thế này, bởi vậy, ta liền minh bạch ngươi vì sao trước muốn tự mình một người thủ bí mật này. Ngươi quả thực chính là tùy thời tùy mà dẫn dắt một tòa hoạt động bảo khố. Có thể đuổi ở người khác trước đem bí mật bảo vệ. Cũng là chúng ta chó ngáp phải ruồi, đúng vậy. Nếu như không phải ngươi nhắc nhở ta, ta còn bất sẽ nghĩ tới có như vậy dị năng, Vu Nam than một tiếng. Bất quá tiểu thúc thúc bên kia ta bất tính toán nói với hắn hệ thống sự tình. Để hắn tiếp tục cho là ta có hai dị năng đi. Ngươi cũng không nên nói lộ hết, Trạm Húc Dương giơ tay lên. Ta bảo đảm, cho dù là một dễ làm cho người ta sản sinh liên tưởng động tác cũng sẽ không là mơ siêu, Vu Nam. Cười cười, không như vậy khoa trương, chính là không muốn làm cho hắn theo bận tâm mà thôi. Ở chuyện này thương, có ngươi giúp ta đánh yểm trợ như vậy đủ rồi, yên tâm mơ siêu ân, nàng gật gật đầu. Không còn sớm, ngươi trước đi ngủ đi, ta còn muốn tìm có thể cho chính ta dùng. Phòng ngừa người khác dình đạo cụ, được rồi, đừng quá trễ, hắn đứng dậy căn dặn, biết, chúc ngủ ngon, hết chương.